Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 393, chương 393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hoài Viễn cau mày, Mã Kiến Văn ngậm miệng, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cố Xương nhìn bóng lưng Mã Kiến Văn rời đi, nói với Diệp Hoài Viễn, thật khéo, Hoài Viễn, em đi hiệu sách về à? Ánh mắt Cố Xương dừng lại trên tay cậu. Diệp Hoài Viễn vỗ vỗ cuốn sách trên tay, nói, đúng vậy, mua một cuốn sách. Hoài Viễn, vừa rồi may mà có em, nếu không hai chị em không biết mình bị theo dõi đâu. Cố Xương nói, Mã Kiến Văn kia hình như có ý với Tiểu Vũ nhưng Cố Xương rất coi thường loại người này. Thủ đoạn quá thấp kém, khiến người ta có cảm giác rất tệ. Cố Tiểu Vũ mím môi, buồn bã, đều tại em không tốt, em có lỗi gì? Diệp Hoài Viễn liếc cô bé một cái, khó hiểu nói. Hoài Viễn nói đúng, không phải lỗi của em. Cố Xương cũng nói, người này, anh ta có phải luôn quấn lấy em không? Cố Xương hỏi, cái gì, anh ta còn quấn lấy em? Diệp Hoài Viễn có chút hối hận vì đã dễ dàng để người đó rời đi. TBCCO Tiểu Vũ mím môi, không chắc chắn nói, cũng không tính là quấn lấy, chỉ là cứ hay gặp anh ta còn nói muốn hẹn em đi ăn, nói là đền tội, em từ chối rồi. Diệp Hoài Viễn hừ lạnh một tiếng, với đức hạnh của anh ta, cũng muốn nhòm ngó đến bắp cải nhà họ. Ếch mồi đáy giếng mà đòi ăn thịt thiên Nga, mơ mộng hão huyền. Từ chối tốt lắm, cứ len lút, rụt rè như anh ta, chẳng giống đàn ông chút nào. Diệp Hoài Viễn rất hài lòng với hành động của Tiểu Vũ. Cậu nhướng mày, nói, chị dâu, chị yên tâm, tên đàn ông này cứ giao cho em đảm bảo sau này anh ta không dám quấy rầy Tiểu Vũ nữa. Có Diệp Hoài Viễn ra mặt, Cố Xương rất yên tâm. Cô nhìn Diệp Hoài Viễn, nghĩ thầm Hoài Viễn thật ra cũng khá tốt. Hơn nữa còn là nam chính trong nguyên tác nữa, cuối cùng lại ở bên nữ phụ độc ác. Cố Xương nghĩ đến vẻ mặt của Lâm Ân khi biết chuyện, hình như khá thú vị. Nhưng Cố Xương cũng chỉ nghĩ thôi, Tiểu Vũ thích ai thì tùy cô ấy lựa chọn. Cố Xương cong môi, nói với Diệp Hoài Viễn, được, vậy giao cho em. Người trong cuộc là Cố Tiểu Vũ không nói gì, cô ấy vốn định tự mình giải quyết. Nghĩ lại, nếu anh Diệp đã tự nguyện thì cô ấy sẽ nghỉ ngơi vậy. Bây giờ cô ấy đặc biệt ghét Mã Kiến Văn, không muốn nhìn thấy anh ta chút nào. Chị và Tiểu Vũ chuẩn bị về nhà đây, Hoài Viễn, có muốn đến nhà ăn cơm không? Được chứ, Diệp Hoài Viễn đồng ý, đưa chị dâu và Tiểu Vũ về nhà, tiện thể ăn ké bữa cơm, rất tuyệt. Diệp Hoài Viễn nhận lấy đồ trên tay Cố Xương và Cố Tiểu Vũ, nói. Đưa em, ép sách. Được, cảm ơn Hoài Viễn. Cố Xương nói lời cảm ơn. Về đến nhà, Hứa Thiệu đang chơi cờ với ông Viên trong sân. Tuế Tuế ngồi trong lòng Hứa Thiệu, cũng chăm chú nhìn bàn cờ. Thấy Cố Xương về, cô bé vui vẻ nhảy khỏi lòng Hứa Thiệu, chạy lon ton đến trước mặt Cố Xương. Mẹ ơi, anh hai, ông Viên, cháu đến rồi. Diệp Hoài Viễn đi từ sau Cố Xương ra, giọng nói vui vẻ. Ông Viên cười nói, Hoài Viễn đến rồi à? Vâng, cháu đến hiệu sách mua sách, tiện thể đến thăm ông. Diệp Hoài Viễn đặt đồ trên tay lên bàn, sau đó quay lại sân, xem Hứa Thiệu và ông Viên chơi cờ. Có câu nói rằng quân tử chân chính không nói lời thừa khi xem cờ, đại trưởng phu đi một nước cờ là không hối hận. Hai người bên cạnh Hứa Thiệu rõ ràng không phải kiểu người như vậy. Cách chương.